Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Hồn Võ Chi Điên. Tối hôm đó, Vinh Đào Đào cùng Hạ Phương Nhiên, Dương Xuân Hy là tại trong khách sạn ở lại. Mặc dù Cao Mẫu Trình Viện muốn giữ lại, nhưng là dù sao trong nhà quá nhỏ, lại chỉ có 2 phòng. Vô luận như thế nào ngủ, cũng phải có người ngả ra đất nghỉ. Thầy trò 3 người tại khách sạn mở 2 gian phòng. Vinh Đào Đào tự nhiên cùng Hạ Phương Nhiên ở tại 1 căn phòng. Hạ Phương Nhiên khò khè từ xế chiều liền bắt đầu đánh. Một mực ngủ đến sáng ngày thứ 2. Xem ra thật sự là hắn là uống say. Sáng sớm ngày thứ 2. Thầy trò 3 người mỗi lần ăn một bữa sáng. Liền tới đến Cao Gia dưới lầu. Đón đi chờ xuất phát Cao Lăng Vi. Tại Cao Gia phụ mẫu phất tay tạm biệt bên trong. Bước lên tiến về đế đô Lữ Trình. Đám người ngồi chính là buổi chiều máy bay. Khi bọn hắn đáp xuống đế đô thời điểm, đã là lúc ban đêm. Vinh Đào Đào vốn cho rằng, đế đô thành cũng sẽ là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Nhưng là hắn sai, 10 phần sai. Đế đô thành tây ngoại ô trên bầu trời. Cái kia nở rộ to lớn vòng xoáy tinh dã. Giống như một cái cự đại trung ương điều hòa không khí. Điều tiết lấy nơi này khí hậu. Cũng điều chỉnh nhiệt độ của nơi này. Trung tuần tháng 11 đế đô thành. Trên đường lại còn có mặc ngắn tay người. Người dám tin. Rất thư thái nha. Có vòng xoáy tinh dã địa phương. Khí hậu thật sự là quá tốt rồi. Thật rất thích hợp dưỡng lão. Hạ Phương Nhiên lại vui vẻ. Hắn lại có thể mặc áo lót quần cọc dép lao. Đi ra ngoài ép đường cái. Tổ 4 người ngồi lên khách sạn xe riêng. Tiến về phía quan phương chỉ định khách sạn vào ở. Dương Xuân Hy cũng mở miệng nói. Còn có 4 ngày liền muốn bắt đầu thi đấu. 2 người các ngươi hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái. Ngày mai hạ giáo đi cho ngươi 2 báo cáo thông tin cá nhân. Hồn châu hồn kỹ cái gì? Chúng ta đi tiếp thu một cuộc phỏng vấn. Vinh Đào Đào. À, Cao Lăng Vi cũng là trong lòng hiếu kỳ. Nghiêng đầu nhìn về hướng bên người Dương Xuân Hy. Dương Xuân Hy cười nói. Là Hoa Hạ tổng đài phỏng vấn. Từ khi các ngươi cầm quan ngoại đệ nhất đằng sau. Có rất nhiều truyền thông liên hệ tùng giang hồn võ. Cũng đều bị trường học đầy. Dù sao 2 người các ngươi nhiệm vụ huấn luyện nặng nề. Không có thời gian cùng tinh lực làm những thứ này. 3 tháng qua, Hoa Hạ tổng đài cũng một mực tại liên hệ tùng giang hồn võ đại học. Hiện tại chúng ta nếu đã tới, mai hiệu trưởng cũng tiếp. Chúng ta cũng liền đẩy không ra. Xem như một hạng nhiệm vụ đi hoàn thành đi. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nói, ngoặc kép chấm hỏi, danh tự này có chút bá đạo a. Dương Xuân Hy cười giải thích nói. Cả nước sinh viên thi đấu vòng tròn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chính là Hoa Hạ cấp cao nhất thi đấu sự tình. So với đủ loại thương nghiệp liên minh thi đấu sự tình, sinh viên thi đấu vòng tròn là thuần túy nhất. Nó cũng đại biểu giai đoạn này bên trong, toàn bộ Hoa Hạ trẻ tuổi một đời cấp cao nhất sức chiến đấu. Đương nhiên, đây không phải các ngươi 2 vị phỏng vấn riêng. Hoa Hạ tổng đài tại 7 đại khu thi đấu bên trong. Chọn lựa một chút lớn nhất đại biểu tính đội ngũ tiến hành phỏng vấn. Cho nên, không phải nói 2 người chính là hồn võ chi đỉnh. Mà là tại bọn hắn phỏng vấn tất cả trong đội ngũ. Xác suất lớn sẽ có leo lên đỉnh phong một chi kia đội ngũ. Nói đến đây, Dương Xuân Hy nụ cười trên mặt càng đậm. Nói, mỗi một lần sinh viên thi đấu sự tình. Cái này dự đoán đều rất chuẩn. Liên tiếp 4 giới so tài. Mỗi một lần quán á quý quân, các ngươi đều có thể tại tiết mục này trông được đến thân ảnh của bọn hắn. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nói, cho nên ánh mắt của bọn hắn không tệ thôi. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng một tiếng. Nói, tiết mục này rất quyền uy. Cơ hồ tương đương tại Hoa Hạ nhất quyền uy chuyên gia dự đoán. Dù sao Hoa Hạ có 7 đại khu thi đấu. 3 người thi đấu, 2 người thi đấu, 1 mình thi đấu cộng lại, khoảng chừng 168 chi đội ngũ. Mọi người không có khả năng đều hiểu rất rõ. Cái này hàng một tiết mục chính là tại cấp mọi người chỉ đường. Nói cho khán giả, hẳn là bị trọng điểm chú ý. Đội ngũ đến cùng là cái nào? Cùng trên xã hội những dã lộ kia, cái gọi là chuyên gia gọi thú không giống với tổng đài thuê hồn võ chuyên gia. Đây chính là thực lực cực mạnh, ánh mắt độc ác, tổ chuyên mục có thể tìm tới hai người, thì tương đương với cáo chi hoa hạ nhân dân. Hai người các ngươi có đăng đỉnh tư chất? Vinh Đào Đào lại là mở miệng nói. Cũng có thể là câu chuyện của ta tính tương đối mạnh. Có hay không quán quân tư chất trước hai chuyện. Dù sao tiện thể bên trên ta, tỷ lệ người xem cũng sẽ không kém. Tay lái phụ bên trên, Hạ Phương Nhiên lại là nhếch nhếch miệng. Nói, không cần tự coi nhẹ mình. Hai người các ngươi cái này một thân hồn châu hồn kỹ đã quá sức. Lão tử năm đó còn là hồn úy thời điểm, cũng không có đánh qua giàu có như vậy cầm. Nghe vậy, Cao Lăng Vi luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào lại là tiếp tục dò hỏi. Quan ngoại tổ hai người bên trong, còn có mặt khác đội ngũ nhận được cái này chuyên mục phỏng vấn mời a? Dương Xuân Hy mở miệng nói. Quan ngoại còn có, nhưng đều là mặt khác tổ khác. Tổ hai người đừng bên trong, chỉ có các ngươi chi đội ngũ này. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng a, ngươi cùng ta đùa thật. Bảy đại khu thi đấu, tổ hai người hết thảy 56 chi đội ngũ. Quan ngoại tổ hai người liền chọn lấy chúng ta chi đội ngũ này. Ách, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Tại Tinh Giã đại quân cùng Dung Nham đoàn đội vây công phía dưới, Tiết Cảnh hồn võ giả không chút cầm qua thứ nhất. Đã thật lâu không có đăng đỉnh qua cái này cái gọi là hồn võ chi đỉnh. Cho nên Vinh Đào Đào hẳn là có chủ đề tính, mà lại là công huân rất cao. Cho nên kéo tới đụng số lượng. Dù sao tiết mục này, trên mặt nổi là lựa chọn lớn nhất đại biểu tính địa khu đội ngũ. Cái gọi là dự đoán quán á quý quân, đều là dấu ở tiết mục nội dung phía dưới. Tổ bốn người đi tới chỉ định khách sạn, làm vào ở thủ tục, bắt đầu thi đấu trước ngày thứ tư đuổi tới. Vừa vặn thời gian đủ, dù sao bắt đầu thi đấu trước 3 ngày, là báo cáo dự thi học viên tư liệu tiết điểm cuối cùng. Báo lên Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tư liệu đằng sau. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hai người trong tương lai cả nước giải thi đấu trong quá trình trận đấu, không cho phép đổi thành thể nội hồn châu. Cho dù là tại trong quá trình trận đấu bạo châu, cũng không cho một lần nữa khảm nạm hồn châu. Nhất định phải chống không hồn tao, kiên trì tiếp tục hướng xuống đánh. Nhưng mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi một thân hồn châu hồn kỹ đã xác định hoàn tất, hiện giai đoạn cũng sẽ không lại sửa đổi. Cho nên đây cũng là không có gì. Ban đêm sắp sửa trước, khi Hạ Phương Nhiên hướng hai người nhiều lần xác định hồn châu hồn kỹ, điền bảng biểu thời điểm, Vinh Đào Đào cũng là lòng tràn đầy cảm khái. Cái gì gọi là điều thương đổi đại pháo? So với quan ngoại thi đấu vòng tròn thời điểm, lúc này Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cơ hồ đem một thân hồn châu hồn kỹ đổi mấy lần. Lần này, cho dù là có người nghiên cứu qua hai người trước đó tranh tài, cũng không có gì giá trị tham khảo. Cao Lăng Vi cổ tay trái từ tiết chi nộ đổi thành tinh anh cấp phong tiết đại nhận. Chân trái mắt cá chân từ tuyết bạo, tiết đạp đổi thành tinh anh cấp tiết phong sung. Cái chán từ tuyết ngục giác đấu trường đổi thành tinh anh cấp xương cụ sửu diện. Mắt phải từ băng tinh ác nhan đổi thành tinh anh cấp oán linh triển nhiễu. Phóng tầm mắt nhìn tới, dứt bỏ tiết nhung miêu hồn sủng hồn tào, nàng còn lại 5 hồn tào bên trong, đổi 4 hồn tào, mà cái kia duy nhất không đổi, hay là cực kỳ chân quý hy hữu tinh anh cấp thiết tiết khải giáp. Nói thật, liền Cao Lăng Vi bảng này nộp đi lên, cái này một thân hồn châu hồn kỹ trình độ hiếm hoi. Đã không phải là hồn úy, có thể trực tiếp xưng là tiểu hồn giáo. Nàng cái này một thân hồn kỹ, tuyệt đại đa số đều là hồn giáo cấp trở lên mới có thể có. Quan ngoại hồn võ hiệp hội, Tùng Giang hồn võ, cùng Tuyết Nhiên quân duy trì cường độ, thật là trước nay chưa có lớn. Bọn hắn ngạnh sinh sinh đem vốn nên thuộc về hồn giáo trở lên mới có thể khảm nạm hồn châu, nhét vào chỉ có hồn úy kỳ Cao Lăng Vi trên thân. Vẻn vẹn liền mặt giấy thực lực mà nói, không chút nào khoa trương, Cao Lăng Vi so với quá khứ mấy lần Tiết Cảnh tuyển thủ dự thi mạnh hơn một cái tầng cấp. Ở trong đó phải chăng có Vinh Đào Đào nguyên nhân đâu? Phải chăng bởi vì Vinh Đào Đào ra thế bối cảnh, cùng bày ra thiên phú kinh khủng cùng tiềm lực, mới khiến cho quan ngoại hồn võ hiệp hội, Tùng Giang hồn võ đại học, Tiết Nhiên quân phương như vậy cường độ đến đỡ đâu? Có lẽ đúng là như thế đi. Vô luận là nhìn từ phong hoa mặt mũi, hay là cùng một cái từ từ bay lên tướng tinh tạo mối quan hệ, đều là các phương nguyện ý làm. Mà lúc này Cao Lăng Vi, tại trường kỳ bị Tư Hoa Niên, Vinh Đào Đào tẩm bổ tình huống dưới, mặc dù niên kỳ còn thấp, nhưng cũng đã đi tới hồn úy hậu kỳ. Nàng thật chẳng thiếu gì. Kỳ thật, chỉ bằng nàng cái này một thân giá trị liên thành chân quý hồn kỹ. Nàng thật hẳn là đi tham gia một mình thi đấu. Hồn châu hồn kỹ, chính là hồn võ giả, vũ khí. Tựa như là hai cái binh sĩ. Một cái cầm súng lục nhỏ, một người cầm súng tự động. Mặc dù vũ khí đồng dạng chí mạng, nhưng là hỏa lực đẳng cấp có thể giống nhau a. Mà Vinh Đào Đào chỗ chán hồn châu, cũng từ Tùng Tiết Vô Ngôn biến thành tinh anh cấp bách linh chướng bách linh đằng. Hắn cổ tay trái Tiết Chi Nộ cũng thay đổi phi thường phù hợp hắn phong cách chiến đấu cùng chiến thuật hệ thống Tiết Quỷ Thù. Tinh phòng cùng khống chế cùng tồn tại. Hai người tạo thành tiểu đội. Tập công, phòng, khống làm một thể. Cơ hồ không có góc chết. Ít có thiếu hụt. Dùng một câu hình dung. Rất có triển vọng. Tương lai đều có thể. Ngày thứ hai, 9 giờ sáng, tại Dương Xuân Hy dẫn đầu xuống. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người tới khách sạn lễ đường nhỏ bên trong. Tranh tài trong lúc đó, khách sạn quản lý phi thường nghiêm ngặt. Vô luận là lĩnh đội hay là tuyển thủ đều không cho phép tùy ý xuất nhập. Nhưng Hoa Hạ Tổng Đài cũng không phải bình thường truyền thông. Lực chấp hành cũng là phi phàm. Đêm qua Dương Xuân Hy ước hẹn thăm hỏi. Sáng hôm nay liền phái người đến phỏng vấn. Trên thực tế, chuyên mục nên phỏng vấn đều đã xong việc. Còn kém Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tổ này. Nếu không phải Vinh Đào Đào nhiệt độ thật sự là quá cao, chủ đề tính thật sự là quá lớn, chỉ sợ cái này chuyên mục đã sớm đem hai người soát mất rồi. Một phương diện khác, hai người cũng là mượn Tiết Cảnh, phúc lợi. Đối với cái này xa xôi vùng đất nghèo nàn tuyển thủ dự thi, mọi người kiểu gì cũng sẽ cho càng nhiều tha thứ. Dù sao Tiết Cảnh cũng không phải ngươi muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Từ giao thông cực bắc có thể chống đỡ đạt Ái Huy Thành, tiến về Tùng Giang Hồn Võ Đại học, liền muốn trọn vẹn 8 giờ ngồi cưỡi thời gian. Đùa giỡn đâu, người bình thường cũng dễ dàng chết cóng ở trên đường. Kỳ trước cùng chung kỳ tiết mục đã truyền ra, kỳ sau ngay tại khẩn cấp chế tác. Lần này phỏng vấn hoàn tất, hai ngày thời gian đuổi ra, tranh tài một ngày trước là có thể đem kỳ sau truyền ra đi. Kỳ sau bên trong cũng không chỉ có Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, còn có mặt khác đỉnh cấp hạt giống tiểu đội. Đây chính là tiết mục áp chảo. Hai người bọn họ nếu là chậm thêm điểm tới, chỉ sợ cũng thật sẽ bị tiết mục soát rơi. Các ngươi tốt, Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào. Nhìn thấy lễ đường nhỏ cửa bị đẩy ra, một cái phóng viên bộ dáng người vội vàng cất bước tiến lên. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười thân thiện. Đối với Vinh Đào Đào đưa bàn tay ra, ta là Hoa Hạ Tổng Đài phóng viên. Đới Lưu Niên, lúc trước các ngươi quan ngoại tổng quyết tái, là ta thông báo, hai vị nghe nói qua ta a? Nghe nói ngươi, tự tin đi, đệ đệ, ta giống như là có thời gian xem tivi người sao. Vinh Đào Đào cầm đối phương dò tới bàn tay, nhìn xem cái này tao nhã nho nhã nam phóng viên. Chào ngươi, hiện tại nghe nói qua. Đới Lưu Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lời nói đã rất cho mặt mũi. Ân, đã rất cho mặt mũi. Ta biết ngươi. Một bên, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Lúc trước ta cầm cấp 3 quan ngoại đệ nhất thời điểm, là ngươi thông báo tin tức. Đới Lưu Niên gật đầu cười. Đúng vậy a, 10 năm mùa hè, ngươi cầm cấp 3 quan ngoại vương. Năm 11 mùa hè, ngươi cầm đại học quan ngoại vương. Đây đã là cấp bậc cao nhất. Ngươi cũng là hoàn toàn xứng đáng quan ngoại vương. Có thể đem tiền tố trừ đi. Một năm một cái lớn bay vọt. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Như vậy tại cái này năm 11 thu đông thời khắc, ngươi dự định đăng đỉnh Hoa Hạ chi đỉnh a? Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng hỏi. Phỏng vấn đã bắt đầu rồi. Đới Lưu Niên cười nói. Không có, chỉ là nói chuyện phiếm. Vinh Đào Đào, vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi. Đừng chậm trễ ăn cơm buổi trưa. Hai tử chính là đang tuổi lớn, dễ dàng đói. Xác thực nói, hai tử hiện tại đã đói bụng. Nhanh lên tương đương nhanh hái tương đương, Đới Lưu Niên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.